Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, Metagross Shiny Thiên Phú. Lập sóng chấn, cứ việc thành chấn bản thân không lớn, nhưng làm tiến về Snowpoint City, tiến về Sinnoh phía Bắc gần như cần phải trải qua thành chấn. Cũng coi là có chút náo nhiệt. Lúc này ở lập sóng chấn vùng ngoại ô một chỗ trên đất trống. Ikkyo nhìn lên trước mặt Metagross, các loại bất đắc dĩ treo ở trên mặt. Từ khi thu phục Metagross cái này một tái đến tuần lễ, Ikkyo hắn đều một mực tại thăm dò Metagross Shiny Thiên Phú. Nhưng rất đáng tiếc, Metagross ngoại trừ đồng thời có thể sử dụng một chút không xung đột chiêu thức bên ngoài, cũng không có khác hẳn với cái khác Metagross biểu hiện, mà này mới khiến Ikkyo kỳ quái. Cái gì gọi là tự thân hoàn mỹ dung hợp? Vẻn vẹn sử dụng một chút không xung đột chiêu thức, thấy thế nào đều không đúng sao? Thế nhưng, vô luận Ikkyo làm sao thăm dò, tìm tòi, đều không thể tiến thêm một bước dò xét ra Metagross đặc thù. Đến tận đây, Ikkyo cũng định triệt để từ bỏ, dù sao lấy hiện tại Metagross biểu hiện ra tiềm lực, thiên phú đến xem, đủ để trở thành hắn chủ lực đội ngũ bên trong một thành viên. Xác thực, Ikkyo là dự định hào hào đem Metagross bồi dưỡng một lần. Chỉ ít nô lữ hành trong khoảng thời gian này sẽ một mực mang theo nó. Đợi đến Sinnoh lữ hành kết thúc, thực lực của nó bây giờ tiến bộ nhanh. Kém như vậy không nhiều cũng sẽ đến một cái bình cảnh. Đến lúc đó liền ném đến huyễn tưởng hương bên trong đào tạo sâu chính là. Hiện tại cần thiết cũng chỉ là rèn luyện hắn tự thân cùng Metagross phương thức chiến đấu. Tìm ra một cái thích hợp nhất chỉ huy Metagross phương thức chiến đấu. Sau đó nhìn xem Metagross còn có những cái kia khuyết điểm đền bù một chút. Cuối cùng tải thêm mấy chiêu chuyên môn chiêu thức là được. Dù sao Metagross cũng không phải Ikkyo hắn từ nhỏ bồi dưỡng. Phương thức chiến đấu tự nhiên không có cách nào từ vừa mới bắt đầu cứ dựa theo hắn chỉ huy như thế. Đi thói quen, nói đến, Ikkyo thế nhưng là rất lâu đều không có tiến hành qua đánh bại Pokemon. Vương gia Pokebo, thu phục Pokemon các loại một hệ liệt bình thường thao tác. Mà lúc trước tại thu phục Metagross về sau, Metagross cũng không có gì dãy dụa, phản kháng, đối với Ikkyo mệnh lệnh cũng sẽ nghe theo, chỉ là đối Ikkyo lại không có nhiều thân cận cảm giác. Vậy đại khái liền là trí thông minh quá cao, hoặc là nói phương thức bình thường thu phục Pokemon nguyên nhân, ai? Như vậy đi, đợi lát nữa ngươi tại cùng Greninja chiến đấu. Để cho ta nhiều nhìn xem ngươi phương thức chiến đấu. Ikkyo khe khẽ thở dài nói. Mặt khác, mấy ngày nay những cái kia đặc thù hợp kim, cùng Mega Thạch cũng sẽ gửi tới. Mega Thạch cái gì tạm không nói đến. Ta cùng ngươi cũng không có loại kia ẩm vấp. Những cái kia đặc thù hợp kim, ngươi cần phải một cái đều không kém ăn hết. Đó là đối hệ Steel Pokemon có rất lớn tác dụng đồ vật. Bởi vì Metagross có kim loại nhẹ đặc tính, lấy niệm lực lơ lửng giữa không trung chiến đấu xác thực không phải tốn nhiều sự tình. Nhưng Ikkyo lại càng sâu, con này Metagross rõ ràng cùng phổ thông khác biệt không lớn. Đều là vật công, vật phòng cao hơn đặc công. Đặc phòng, nó tương lai lộ tuyến cũng tất nhiên là lấy vật công đột tiến làm chủ. Mà lấy Metagross hình thể tới nói, nó cùng vốn không pháp đi tốc độ lộ tuyến. Cứ việc nó nắm giữ lấy cao tốc di động, sao Agility, nhưng thì tính sao cùng Lopunny, Gallant, Greninja bọn chúng ba pha so. Chính là cho nó học sẽ thuấn gian di động, sao Teleport, nó cũng không có cách nào theo chân chúng nó ba pha so. Đây là hình thể, chủng tộc nhất định sự tình. Cho nên Ikkyo liền nghĩ tại chút ít ảnh hưởng tốc độ điều kiện tiên quyết, tăng lớn Metagross trọng lượng, hình thể, dạng này mang đến đột tiến lực công kích tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, dạng này chung quy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Nhưng có cao tốc di động, sao agility, đền bù, chỉ cần so bình thường đột tiến nhanh là được. Cuối cùng, bởi vì có được clear body đặc tính, hoàn toàn có thể cho Metagross nhiều học một chút sẽ giảm xuống năng lực bản thân chiêu thức. Tỉ như nó đã học được hammer arm, man lực các loại chiêu thức. Tự nhiên, thích hợp nhất học tập giảm xuống năng lực bản thân chiêu thức đặc tính là làm trái lại. Nhưng làm trái lại vẫn là có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là một khi dùng ra để cao năng lực bản thân chiêu thức, lại biến thành giảm xuống. Nhưng những này cùng Metagross không quan hệ. Sau này hãy nói, vị vượt khí, Metagross nhẹ nhàng trở về câu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy cứ như thế, Ikkyo xoa cằm tiếp tục lẩm bẩm nói, ló Panni, Infernape bọn chung mấy cái cũng đều huấn luyện không sai biệt lắm. Nên thêm chút thực chiến, thế nhưng là tìm khắp nơi trainer đối chiến thật là phiền phức. Ngô, dứt khoát để Umusu đi thử xem tốt. Dù sao Umusu đối chỉ huy của ta phương thức cũng đầy đủ lý giải, Ikkyo. Ngay tại Ikkyo nghĩ đến như thế nào lắc lư Umusu đi thay hắn thời điểm chiến đấu, Don ôm một cái túi giấy từ đằng xa chạy tới. Ikkyo gặp đây, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Đợi tới gần, Don đem túi giấy để vào Ikkyo trong tay, liền chậm rãi thở hổn hển nói, bao khỏa, để cho ta trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Don liền đi tới một bên nham thạch bên trên tọa hạ. Nơi này đã bắt đầu có chút lạnh, ngươi mặc lại không nhiều, hay là tại ta trong ngực nghỉ ngơi một chút a? Ikkyo đưa tay đem Don kéo ôm nuốt sau mới tọa hạ mở ra túi giấy. Don cũng không nói gì, cứ như vậy tựa ở Ikkyo trên lồng ngực tiếp tục thở phì phò. Trong túi giấy ngoại trừ một phần văn kiện thật dày bên ngoài cũng không gì khác vật, mà Ikkyo lại nhìn tương đương chăm chú. Những văn kiện này đều là Steven gửi tới, bởi vì lúc trước thăm dò bất đắc dĩ thời điểm, Ikkyo liền gọi điện thoại hỏi thăm Steven cái này Metagross chuyên gia. Muốn từ Metagross một chút trong tri thức đánh giá ra một vài vấn đề đến. Steven tại biết Ikkyo đã thu phục được một cái shiny Metagross lúc đó là một cái hưng phấn. Nếu như không là có chuyện quấn thân, đoán chừng hắn đều muốn chạy đến Sinnoh tự mình quan sát. Đó cũng không phải bởi vì Steven lần đầu thấy được shiny Metagross. Steven trong tay hắn hiện tại liền có một cái shiny Metang, cũng là trước đó không lâu thu phục đến. Mà Steven hưng phấn cũng vẻn vẹn chỉ là đối với Metagross yêu thích thôi. Cuối cùng đi qua một hệ liệt đối thoại về sau, mặc dù không có phán đoán xảy ra vấn đề gì, nhưng Steven lại đem hắn bồi dưỡng Metagross kinh nghiệm đánh thành văn bản tài liệu, cùng những cái kia bút ký phục chế một phần gửi đi qua. Hô, đang nhìn xong văn bản tài liệu về sau, Ikkyo biểu lộ thoáng có chút bất đắc dĩ. Ikkyo bất đắc dĩ cũng không phải là không có theo văn kiện ở bên trong lấy được tin tức. Trái lại, hắn lấy được tin tức quá nhiều, để hắn đối Metagross Shiny Thiên Phú có một cái suy đoán. Nhưng chính là bởi vì cái suy đoán này mới khiến cho hắn có chút tại bộ dung hợp. Nói như vậy, bèo đầm hai chủng tiến hóa phương thức đã nói qua, liền không tỉ mỉ nói, mà dựa theo Steven chỗ sách, đơn độc tiến hóa cùng hợp thể tiến hóa đều có ưu khuyết điểm. Bèo đầm đơn thể tiến hóa cùng loại với phân liệt, tại tiến hóa hoàn thành trong một thời gian ngắn, nó tiến hóa Metang hoặc là Metagross đều sẽ có một cái thung lũng kỳ. Đó là bởi vì nó tại phân liệt đại não, thẳng đến phân liệt sau khi hoàn thành mới tính hoàn chỉnh tiến hóa. Mà coi như phân liệt hoàn thành, đơn thể tiến hóa thành Metang, Metagross nó chỉ nhớ tính toán, chung quy là so ra kém hợp thể tiến hóa. nhưng lại có một cái hợp thể tiến hóa không có ưu điểm. Cái kia chính là đại não thống nhất, tư tưởng thống nhất hợp thể tiến hóa. Hai đại não hoặc là bốn cái đại não là muốn phân ra cái chủ thứ. Mặc dù về sau đều sẽ lấy chủ não hành động, có thể thiếu điểm cuối cùng tồn tại, không cách nào tuyệt đối thống nhất. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Tựa như đơn thể tiến hóa, có thể dùng đến nó sức tính toán thời điểm có bao nhiêu? Để nó tính đề toán sao? Cho nên, bình thường tới nói, đơn thể tiến hóa hòa hợp thể tiến hóa, đều không phải là vấn đề gì. Lựa chọn loại kia đều có thể, sẽ không mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ikiyo phán đoán ra Metagross Shiny thiên phú cũng chính là như thế. Nó dung hợp thiên phú, liền là đem hợp thể tiến hóa tiến một bước phát huy, làm đến hoàn mỹ thống nhất. Thế nhưng, cái này có làm được cái gì? Không thấy Steven tại trên văn kiện mới nói, vô luận cái nào chủng tiến hóa, cũng sẽ không mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều bất quá. Cái này cuối cùng chỉ là sơ bộ phán đoán, về sau có thể hay không khai quật ra năng lực mới. Đều là không biết, ai bảo hệ thống nói quá mức mơ hồ đâu. Với lại, Ikiyo còn có loại trực giác, Metagross Shiny thiên phú tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, hô, Ikiyo lần nữa thở ra một hơi, đem văn bản tài liệu cất kỹ hậu thiên hướng bên cạnh Metagross. Metagross hai mắt hơi đổi, trong nháy mắt minh bạch Ikiyo dự định. Một cái niệm lực phát ra, đem những văn kiện kia biến thành bụi phấn. Ikiyo cúi đầu nhìn về phía trong ngực Don hỏi. Đúng, Umusu đâu? Liền ngươi một cái công. Nàng đang huấn luyện Seaman. Ngươi cũng biết, lần trước đối Seaman đả kích có chút lớn. Umusu chính nghĩ biện pháp để nó gia tăng chút ý thức chiến đấu một loại. Don nó chức đẩy ra. Ikiyo nói. Ta cũng muốn tiếp tục đi huấn luyện một chút. Mấy ngày nữa Pokemon Contest liền muốn bắt đầu. Ân, cũng tốt. Ta trước cùng ngươi đi qua một chuyến. Metagross, ngươi cùng Greninja chiến đấu muốn muộn một chút. Chờ ta an bài tốt sự tình các ngươi đang chiến đấu. Đến lúc đó ta tại nói cho ngươi một chút chiến thuật. Chúng ta tại rèn luyện một cái chỉ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.